Dụ tội, chương 31, góc truyện audio.com, dịch, QT Edit, đại đạo tự chi thế beta, Anjifo, Hạ Vân Phong vẫn mang phong thái lười biếng đó, y mặc quần áo xong, gọi Hình Liệt xuống dưới lầu cùng y ăn điểm tâm, dọc theo đường đi Hình Liệt luôn đánh giá Hạ Vân Phong. Trong chốc lát nhìn cổ của Hạ Vân Phong, rồi lại ngắm phần ngực không được rộng mở của Hạ Vân Phong. Không nhìn thấy dấu hôn linh tinh gì đó. Sáng hôm nay hắn ở dưới lầu đợi lão nam nhân này lâu như vậy. Không ngờ Hạ Vân Phong lại ở trên lầu cùng Tiểu Bạch Kiểm ngủ. Tiểu Bạch Kiểm, mọi người cứ hiểu là trai tơ. Trai bao đi, ngươi cùng tên Tiểu Bạch Kiểm kia làm. Hình Liệt đột nhiên nở nụ cười. Hắn đến cạnh Hạ Vân Phong. Không có ý tốt hỏi. Hắn ở trên hay ngươi ở trên? Hạ Vân Phong không tức giận, y ngẩng đầu liếc nhìn Hình Liệt, Hình Liệt thấy y không nói lời nào, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hạ Vân Phong lại khẽ nhíu mi, lười biếng tỏ vẻ, đó là đứa con thứ hai của ta, ngươi tốt nhất ít ở trước mặt hắn nói bậy, y động tác thong thả buộc lại dây lưng của áo ngủ. Chậm rãi xoay người xuống lầu ăn điểm tâm sáng, ngủ chung với con trai, cũng là điều dễ hiểu. Hình Liệt cho rằng Hạ Vân Phong có loại đam mê này. Cái loại phần tử xã hội đen như Hạ Vân Phong, không phải chơi nữ nhân chính là chơi nam nhân, khiến hắn không khỏi hoài nghi. Nhưng hồi tưởng lại thời điểm hắn ôm Hạ Vân Phong không quá kích động, vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh lười biếng cùng thờ ơ, Hạ Vân Phong không có hứng thú với người cùng giới tính. Mặc dù lúc ấy Hạ Vân Phong cũng bắn. Chẳng qua dục vọng của nam nhân cũng không như nữ nhân có thể dễ dàng khống chế như vậy Hình Liệt không có hỏi lại. Cũng không có hứng thú hỏi lại. Chẳng qua hắn không có thói quen chờ đợi kẻ khác. Hạ Vân Phong rất biết cách tiếp khách. Tuy rằng Hình Liệt là vệ sĩ của y, nhưng y chưa từng đối xử tệ bạc với thuộc hạ, nên cũng cho phép Hình Liệt ngồi chung bàn với mình cùng nhau ăn bữa sáng. Hôm nay là ngày chiếc du thuyền sang trọng của Thanh Bang ra khơi. Thanh Dương đã mời y tham gia tiệc rượu trên thuyền. Các nhân vật nổi tiếng trên mọi lĩnh vực cũng sẽ tham dự. Hạ Vân Phong vốn cũng chẳng muốn đi. Nhưng đây là do đích thân Thanh Dương mời. Nếu y không đáp lại có chút không nể mặt. Hơn nữa lần trước trường đua ngựa của Thanh Dương khai trương y cũng không đến tham dự. Dựa theo quan hệ giữa y và Thanh Dương. Lần này thật sự nếu không đi, có phần không thân thiết. Sau khi Ngao Dương tỉnh dậy, Hạ Vân Phong bảo Dung Mụ chuẩn bị chút sữa tươi cho hắn. Ngao Dương thật cẩn thận nhìn Hình Liệt, liền cúi đầu uống sữa. Hạ Vân Phong biết hắn sợ người lạ, bảo Hình Liệt ăn xong ra ngoài chờ y. Hình Liệt nhìn Ngao Dương liếc mắt một cái. Quay đầu hỏi thẳng Hạ Vân Phong, con trai ngươi là tên ngốc. Hạ Vân Phong nhíu mày, đáy mắt lười biếng có tức giận, con ta tuổi lớn hơn ngươi, cũng thông minh hơn ngươi, y mắt cũng không nâng, nhai kỹ nuốt chậm bữa sáng, Ngao Dương cô lỗ uống sữa, cũng không để ý Hình Liệt, nhục chưa ca, ok, hắn là con trai ngươi, ngươi nói như thế nào đều được, Hình Liệt nở nụ cười, hắn không sao cả nhún nhún vai. Quay đầu cười mỉm chi đối Ngao Dương đang tự chơi đùa với ngón tay mình nói. Cha ngươi hôm nay muốn ra biển chơi, ngươi có muốn đi theo chúng ta chơi không hả? Hạ Vân Phong lúc này mới ngẩng đầu, y nhìn không phải Hình Liệt, mà là Ngao Dương. Ngao Dương nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, cẩn thận uống một ngụm sữa, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Động tác của Ngao Dương rất nhẹ, Hạ Vân Phong cũng thong thả gật đầu. Tỏ vẻ đã đồng ý, ngươi thích cha ngươi. Hình Liệt vừa ăn xong, lại bắt đầu hỏi Ngao Dương mấy vấn đề kỳ quái. Ngươi buổi tối ngủ cũng không mặc quần áo hả? Ân Ngao Dương gật đầu, sợ hãi nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái. Căn bản không cần Hạ Vân Phong giới thiệu, hoặc nói thêm điều gì. Hình Liệt rất nhanh cùng Ngao Dương thân quen. Hạ Vân Phong phân phó người hầu mang Ngao Dương đi thay quần áo. Chính y cũng lên lầu, sai người hầu hạ thay đổi một bộ áo bằng lụa kiểu dáng phục cổ. Y dẫn theo Ngao Dương ngồi lên chiếc xe riêng sang trọng đi tới bến tàu. Làm vệ sĩ, đương nhiên Hình Liệt cũng cùng theo họ lên chiếc du thuyền xa hoa. Thường thì ban ngày Hình Liệt đều ở sở cảnh sát phá án. Sẽ không cùng Hạ Vân Phong đi lung tung khắp nơi. Bất quá tình huống lần này có chút đặc biệt, bởi vì thiệp mời lần này, cũng chính là chủ nhân của chiếc du thuyền xa hoa, là thủ lĩnh của thanh bang, thế lực cũng không phải nhỏ. Cách chương.